Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tin không tin tùy ngươi. Thức hải vững chắc xuống, Lộ Thần phóng xuất ra một sợi thức hải chi lực, lập tức xác định chính mình lấy thức hải chi lực thăm dò cực hạn phạm vi tùy theo đề bạt. Biến thành 300 trượng, một cái hắc ảnh hồn quái tương đương với 10 cái thanh ảnh hồn quái. Tính cả một đường đến nay luyện hóa thanh ảnh hồn quái mà đạt được tinh thuần hồn tia. Hắn tổng cộng hấp thu luyện hóa hơn 230 đoàn tinh thuần hồn tia. Mà lần này hắn cùng Trần Tuyết ngưng tao ngộ 22 con hắc ảnh hồn quái vây công. Chiếm tinh thuần hồn tia tổng số mục đích đầu to. Vừa thích ứng một phen bạo tăng thức hải chi lực, Lộ Thần vừa rồi kết thúc tu luyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy Trần Tuyết ngưng xếp bằng ở cách đó không xa, thẳng tắp chằm chằm chính mình. Trần Tuyết ngưng chỉ hấp thu luyện hóa 2 đoàn tinh thuần hồn tia, nàng trước một bước liệu thương kết thúc, hấp thu luyện hóa hoàn tất cũng là bình thường. Lộ Thần vô ý thức địa cảm giác một chút Trần Tuyết ngưng tinh thần lực căn nguyên biến hóa. Mi đầu hơi nhíu lại, Trần Tuyết ngưng hấp thu 2 đoàn tinh thuần hồn tia, nhưng tinh thần lực căn nguyên lại không có quá mức rõ ràng tăng cường. Ngươi đến tột cùng là ai? Gặp Lộ Thần kết thúc tu luyện, Trần Tuyết ngưng nao nao, lập tức thần sắc ngưng trọng địa hỏi, đang ngưng thần cảm giác thời khắc. Lộ Thần chợt nghe thích hợp nhất câu tra hỏi, hơi ngạc nhiên, thực sự không biết Trần Tuyết ngưng nổi điên làm gì, vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn người. Chính mình cũng tại Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liệt ra tất sát trên danh sách. Trần Tuyết ngưng làm sao có thể không biết hắn là ai? Người tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm là ta phải diệt đi Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc sở hữu đệ tử. Sao? Trần Tuyết ngưng không có chú ý tới Lộ Thần nghi hoặc. Lại hỏi một câu, Lộ Thần mi đầu lần nữa hơi nhíu một chút. Trần Tuyết ngưng thật sự là hội mở mắt nói lời bịa đặt. Rõ ràng là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc muốn liên thủ diệt đi Xích Hỏa Môn sở hữu đệ tử. Ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Lộ Thần không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi là nguyên đan cảnh cường giả. Trần Tuyết ngưng chằm chằm Lộ Thần chậm rãi nói. Trước đó ta một mực muốn không hiểu ngươi đến tột cùng ra sao cảnh giới. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Ngươi có được căn bản không phải khí hải cảnh võ tu sĩ ngưng tụ ra một sợi yếu ớt tinh thần lực. Cũng không phải chân cương cảnh võ tu sĩ ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên. Mà chính là chỉ có nguyên đan cảnh cường giả mới có thể tu luyện ra thức hải chi lực. Trần Tuyết ngưng còn tại chân cương cảnh nhị trọng thiên. Chân cương cảnh vừa sẽ không dính đến thức hải chi lực tu luyện. Là lấy nàng một bắt đầu tịnh không có hướng thức hải chi lực đi lên nghĩ. Huống chi. Lộ Thần trong lúc xuất thủ cũng thật là chân khí không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử. Mà được chứng kiến nguyên đan cảnh võ tu sĩ, cùng nguyên đan cảnh võ tu sĩ cường đại thức hải chi lực. Trần Tuyết ngưng đi kiến thức tên kia nguyên đan cảnh võ tu sĩ chính là Thất Âm Cốc hiện nay trường. Môn, võ một đường bên trong. Cường giả có thể dùng đi qua đủ loại thần kỳ khó lường thủ đoạn. Đem chính mình biến ảo thành một cái đồng hồ trên mặt người yếu. Mà không bột đấu gột nên hồ. Người yếu muốn giả bộ như một người cường giả. Lại so lên trời còn khó hơn. Lộ Thần có được thức hải chi lực. Là lấy Trần Tuyết ngưng kết luận Lộ Thần là một người nguyên đan cảnh võ tu sĩ. Chỉ là Lộ Thần lấy đủ loại nàng đi không hiểu thần kỳ khó lường thủ đoạn cải biến tự thân nguyên. Đan chi lực, khiến cho hắn trong lúc xuất thủ chỉ thi triển ra thuộc về khí hải cảnh võ tu sĩ chân khí. Chỉ cần Lộ Thần không sử dụng thức hải chi lực, cũng đủ để mê hoặc trụ sở có người. Mà lần này thiên địa biến đổi lớn, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, bên trong đệ tử mạnh nhất bất quá Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm, Lạc Vân Phi hàng ngũ, bọn họ đều là chân cương cảnh, tự nhiên không thể nào là Lộ Thần đối thủ. Lộ Thần đã là nguyên đan cảnh giới, muốn tiêu diệt Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc sở hữu đệ tử, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trần Tuyết Ngưng đem ý nghĩ trong lòng từng cái ra. Lộ Thần sau khi nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, tại lấy liệt diễm hỏa long đối phó hắc ảnh hồn quái lúc, hắn liền đã ẩn ẩn đoán được chính mình mở ra thức hải, có được thức hải chi lực bí mật, nên giấu giếm không bao lâu. Cửu U Đại Lục Võ đã xác lập minh xác mà tinh chuẩn hệ thống, chỉ có nguyên đan cảnh giới mới có thể tu luyện ra thức hải cùng thức hải chi lực. Điểm này tại Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử Trần Tuyết Ngưng trong lòng thâm căn cố đế là lấy. Trần Tuyết Ngưng ý thức được hắn có được thức hải cùng thức hải chi lực về sau, kết luận hắn là nguyên đan cảnh giới võ tu sĩ. Chỉ là Trần Tuyết Ngưng có chỗ không biết, hắn bên người còn có một vị lai lịch thần bí phi phàm long tộc chi nữ Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung nắm giữ chư đa thần kỳ thủ đoạn, mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình đạt được một khỏa linh hồn quả, vừa tu luyện Cổ Linh Lung truyền thụ chính mình thần kỳ bí pháp, vừa rồi tại khí hải cảnh mở ra thức hải, ngưng tụ ra thức hải chi lực. Ta nếu là nguyên đan cảnh, đã sớm một đầu ngón tay ấn chết ngươi. Lộ Thần lắc đầu bật cười, lời này một điểm không sai. Nếu như một người nguyên đan cảnh thế muốn diệt sát chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, Trần Tuyết Ngưng, một đầu ngón tay xác thực dư xài. Dừng một cái, Lộ Thần lặng lẽ cười, bất quá có một chút, ngươi xem như nói đúng. Đã Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử liên hợp đối phó ta Xích Hỏa Môn người, lần này hai tông tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm đệ tử, chỉ cần bị ta đụng phải, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Trần Tuyết Ngưng buồn bã cười một tiếng, chính mình không phải liền là dạng này hạ trang. Nàng cẩn thận muốn một lát, vừa thần sắc ngưng trọng cẩn thận hỏi, ngươi thật không phải nguyên đan cảnh võ tu sĩ? Nàng hướng như vậy cẩn thận, tự nhiên không phải lo lắng người khác, thực là lo lắng chính mình. Nếu như Lộ Thần là từ một người nguyên đan cảnh cường giả cố ý ra vẻ khí hải cảnh, tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong chỉ vì diệt sát Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử, một khi Lộ Thần giải quyết hết hai tông sở hữu đệ tử, thỏ khôn chết chó săn nấu, nàng liền đem cách không chết ra. Tin không tin tùy ngươi, ngươi như vô nhị tâm, ta không ngại thêm một cái mỹ mạo tuyệt tục vừa thực lực cường đại tù binh. Đương nhiên, ngươi nếu muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Lộ Thần xem thấu Trần Tuyết Ngưng tâm tư, khoát tay nói, việc này việc quan hệ Cổ Linh Lung, là hắn trên thân lớn nhất đại bí mật. Trần Tuyết Ngưng vừa chỉ là chính mình một người tù binh, quyền sinh sát trong tay, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì hướng Trần Tuyết Ngưng làm nhiều giải thích dự định. Nghe vậy, Trần Tuyết Ngưng đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nữ nhân tựa hồ trời sinh nguyện ý tiếp nhận nam nhân ca ngợi hướng từ. Riêng là nam nhân đối với các nàng mỹ mạo ca ngợi. Cho dù Trần Tuyết Ngưng là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử, giờ phút này cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ. Đối với Lộ Thần trong lời nói, mỹ mạo tuyệt tục, bốn chữ, Trần Tuyết Ngưng rất là hưởng thụ. Nàng cẩn thận dò xét Lộ Thần liếc một chút, xác định Lộ Thần không có tùy tiện qua loa chính mình ý tứ, âm thầm buông lỏng một hơi. Chợt, nàng lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm Lộ Thần, chấn động vô cùng địa. Người đã đến tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải, có được thức hải chi lực. Nói xong về sau, Trần Tuyết Ngưng không dám tin, trên đời lại có người có thể tại khí hải cảnh mở ra thức hải. Nhưng mà Lộ Thần liền đứng ở trước mặt nàng, không có để ý tới Trần Tuyết Ngưng chấn kinh. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng Hàn Hà bờ bên kia, nhăn nhăn mi đầu, thì thào: "Hắc ảnh hồn quái tập kích không có chút nào quá tầm thường. Trước đó hắn cùng Trần Tuyết Ngưng, chỉ là tao ngộ lẻ tẻ thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. Mà hay là đôi người tận lực tìm kiếm thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. Nhưng lần này lại là trái lại, 22 con hắc ảnh hồn quái cùng nhau chủ động địa vây công hắn cùng Trần Tuyết Ngưng. Như thế số lượng hắc ảnh hồn quái tập thể hành động, nên giấu giếm bất quá Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu các loại người mới đúng." Hắn lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng thấy đến sự tình cổ quái, gặp Lộ Thần không có để ý tới chính mình. Trần Tuyết Ngưng dần dần tỉnh táo lại, nhưng mà nàng trong ánh mắt lại là dị quang lập lòe, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán. Lộ Thần đã mở ra thức hải, có được thức hải chi lực, tương lai xác định vững chắc có thể trở thành một người nguyên đan cảnh võ tu sĩ. Nàng là Lộ Thần tù binh, nói ra mặc dù không phải rất êm tai, nhưng việc này cũng không phải là thuần tệ mà vô lợi. Trái lại, Lộ Thần chính là nàng chỗ dựa. Nếu là nàng và Lộ Thần ở giữa tù binh cùng chủ nhân quan hệ một mực tiếp tục kéo dài, tương lai nàng liền có được một người nguyên đan cảnh võ tu sĩ làm núi dựa lớn. Huống hồ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nam nhân đều là thuộc mèo. Trần Tuyết Ngưng tự tin lấy chính mình tư sắc, ngày sau luôn có thời cơ cải thiện chính mình cùng Lộ Thần ở giữa quan hệ. Trần Tuyết Ngưng mặc dù là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử, mà đã tu luyện đến chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng cho dù là lấy nàng thiên tư cùng ngộ tính, lại thêm Thất Âm Cốc tu luyện tư nguyên ủng hộ, nàng cũng không có vạn phần nắm chắc, tương lai nhất định có thể trở thành một người nguyên đan cảnh võ tu sĩ. Nàng có lẽ sẽ suốt đời dừng lại tại chân cương cảnh nội, mà Lộ Thần sẽ là một cái cơ hội. Nghĩ đến đây là Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp dị quang càng dữ dội. Những Lộ Thần không biết Trần Tuyết Ngưng rất nhiều tâm tư, chính khổ tư minh tưởng hắc ảnh hồn quái tập kích một chuyện. Hắn đem chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng tao ngộ đông đảo hắc ảnh hồn quái tập kích thời tình hình, cùng lúc trước chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng tìm kiếm hắc ảnh hồn quái chi tiết, từng cái kỹ càng so với đông đảo hắc ảnh hồn quái đánh tới thời khắc. Trần Tuyết Ngưng chỉ là ở một bên cảnh giác phòng bị, tịnh không có bất kỳ cái gì dị thường cử động, mà chính mình đang mượn nhờ kim giác tê độc giác bên trong nồng đậm thổ hệ lực lượng, thi triển đơn giản thổ hệ thuật pháp khiêng đá thuật tu sửa đứt gãy thạch kiều. Cẩn thận muốn một phen, Lộ Thần mặc dù phát giác được sự tình có kỳ quặc, nhưng lại không có mặc cho Hà tiến triển. Bất quá Hàn Hà nhất định phải vượt qua, thạch kiều cũng nhất định phải tu bổ. Lộ Thần đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, bao phủ 300 trượng phương viên, sau đó lần nữa theo vòng chữ vật bên trong lấy ra kim giác tê độc giác, mượn nhờ bên trong ẩn nồng đậm thổ hệ lực lượng, thi triển thổ hệ đơn giản thuật pháp khiêng đá thuật tu phục đứt gãy thạch kiều. Ước chừng qua nửa cái canh giờ, đứt gãy thạch kiều chữa trị hoàn tất. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên đình chỉ thi triển khiêng đá thuật, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hà bờ bên kia một chỗ. Thức hải chi lực bao phủ 300 trượng, khiến cho hắn có thể biết rõ Hàn Hà bờ bên kia tình hình. Mà tại vừa mới, hơn 10 cái hắc ảnh hồn quái xâm nhập hắn thức hải chi lực cảm giác bên trong. Nếu như đây là hơn 10 cái hắc ảnh hồn quái không thay đổi hành tích, cuối cùng hội đi qua hắn cùng Trần Tuyết Ngưng giờ phút này vị trí chi địa. Đến, hắn khẽ quát một tiếng, thuận thế đem kim giác tê độc giác thu nhập vòng chữ vật. Trần Tuyết Ngưng nao nao, lập tức kịp phản ứng, biết rõ là lại có hắc ảnh hồn quái vây công mà đến, bị Lộ Thần lấy thức hải chi lực sớm phát giác được. Bao nhiêu? 11 con, Lộ Thần đáp, nghe vậy, Trần Tuyết ngưng sắc mặt ngưng trọng, nghiêm chính mà đối đãi. Mặc dù lần này đánh tới hắc ảnh hồn quái số lượng so với lúc trước một đợt giảm bớt một nửa, nhưng hắc ảnh hồn quái có thể cùng nhau thi triển linh hồn gào thét trùng kích. 11 con hắc ảnh hồn quái cùng nhau thi triển linh hồn gào thét, uy lực y nguyên không thể khinh thường. Lộ Thần khoát khoát tay, hắc hắc cười nhẹ một tiếng, ngươi không cần xuất thủ. Nói xong, thức hải long môn xong toàn bộ khai hỏa khải, thức hải chi lực như mở cống hồng thủy mãnh liệt xuất ra. 11 liệt diễm hỏa long lăng không biến ảo, nghịch tử khí trào lưu, phóng tới hàn hà bờ bên kia. Hàn hà bờ bên kia, tử khí mãnh liệt dung chuyển. Một lát sau, 11 phiên bản thu nhỏ liệt diễm hỏa long đều trở về. Long quy đại hải đồng dạng trở lại Lộ Thần thức hải. Mà mỗi một liệt diễm hỏa long bụng đều có một đoàn xanh mơn mởn tinh thuần hồn tia. Thấy thế, Trần Tuyết Ngưng trong ánh mắt đều là cực kỳ hâm mộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.